Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không cổ đại, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh hivblog.com. Chương 277. Sự bá đạo của nàng, nam nhân của nàng cũng chỉ có thể là của nàng. Bà, chuyện gì? Đầu lông mày trong phương sóng hơi nhíu lại, hắn nghi hoặc nhìn về phía nàng. Lúc này vừa mới ra khỏi thành, nàng rốt cuộc có chuyện gì muốn nói với hắn? Hơn nữa, trong dáng vẻ nàng lại rất nghiêm túc thế kia. Thiên Nguyên Tinh lại âm thầm hít sâu một hơi, nàng cố gắng áp chế sự căng thẳng trong lòng. Ánh mắt nhìn về phía hắn càng thêm kiên định, đôi môi đóng mộng hé mở thốt ra từng chữ. Đông Phương Sốt, nếu chẳng lẽ ta thì sẽ không thể cho thêm nữ nhân khác vào. Rốt cuộc, nàng đã nói với hắn. Trong đôi mắt của nàng đang thẳng tắp nhìn về phía hắn lại tăng thêm vẻ căng thẳng, không biết hắn sẽ trả lời nàng thế nào. Nếu hắn nói nàng vọng tưởng, nói nàng rất bá đạo thì nàng phải làm sao đây? Có thật như Tất Tẩu đã nói, nàng sẽ phải thanh thản rời đi. Đông Phương Sốt nghe nàng nói xong thì hoàn toàn kinh sợ, cái mặt hi hả đã trở nên đông cứng. Đôi mắt hắn thẳng tắp nhìn nàng, nhưng khóe môi lại hơi cong lên. Hắn vẫn chưa nói lời nào. Không nghe được câu trả lời của hắn, trong lòng Hiên Viên Tinh có chút thất vọng. Thấy hắn đang ngu ngơ nhìn mình, Hiên Viên Tinh càng thêm ảo não. Nàng nói tiếp: Đông Phương Sốt, chàng là nam nhân của ta thì sẽ chỉ có thể là của một mình ta. Nếu chàng có nữ nhân khác, ta đây sẽ... Lúc trước, Thất Tẩu cũng nói với Tất Ca như vậy. Tất Ca chẳng những không tức giận, mà dường như còn rất vui vẻ, bộ dáng thật cao hứng. Thất Tẩu nói, bởi vì Tất Ca thận tâm yêu Tẩu ấy. Hiện giờ, nàng cũng muốn nhìn xem tình yêu Đông Phương Sốt dành cho nàng là thận được mấy phần. Nàng sẽ làm sao? Sắc mặt Đông Phương Sốt đã trầm xuống, hai mắt hắn trừng lên. Trong giọng nói đã có thêm sự tức giận. Hiên Viên Tinh giật mình, phản ứng của hắn và Thất Ca dường như khác xa nhau. Chắc lẽ hắn căn bản không phải thật sự yêu nàng sao? Khi đến đây, trong lòng không khỏi đau đớn mãnh liệt. Nàng khép hờ hai mắt rồi thấp giọng nói, ta sẽ bỏ đi một mình. Mơ tưởng. Đông Vương Sống đột nhiên gầm nhẹ, hắn nhanh chóng ôm nàng vào lòng rồi trịnh trọng nói, ta sẽ không để cho nàng có cơ hội như vậy. Nói thật, vừa rồi hắn thật sự đã bị câu nói của nàng làm cho giật mình. Trăm triệu lần không ngờ nàng sẽ nói ra lời như vậy. Nhưng kinh ngạc qua đi, thì trong lòng hắn là tràn đầy sự vui sướng rõ ràng. Nàng yêu cầu hắn như vậy đã đủ chứng minh trong lòng nàng để ý đến hắn, yêu hắn. Bởi vì nàng yêu hắn nên mới không đồng ý cho nữ nhân khác tới gần hắn. Thật không ngờ, nữ nhân của hắn lại có ý muốn chiếm giữ hắn, cũng như hắn đổi với nàng. Có điều khi nghe nàng nói sẽ bỏ đi, trong lòng hắn đột nhiên nhỏ lên một cái, hắn không khỏi tức giận gầm lên. Ý của chàng là, đến khi đó cũng không cho ta rời khỏi sao? Nhưng Vương Tinh nghe thấy tiếng gầm của hắn, thấy khẽ giận mình kinh hãi. Có lòng bỗng nhiên trùng xuống, nàng hỏi lại với vẻ thương tâm. Đúng, nàng đã gả cho ta, thì đời này kiếp này sẽ là nữ nhân của ta. Ta há có thể cho nàng rời khỏi hay sao? Đông Vương Sống căng thẳng ôm lấy tay nàng, rồi bật ra một câu hết sức ngang ngược. Nhưng lần này trong lời nói đã dịu dàng hơn rất nhiều. Và trên mặt cũng hiện lên ý cười. Nhưng Hiên Viên Tình đang bị hắn ôm trong ngực nên không nhìn thấy. Nhưng nếu chàng có nữ nhân khác, chẳng lẽ chàng muốn để ta trơ mắt nhìn chàng thân mật với nữ nhân khác? Ta... Mắt Hiên Viên Tinh từ từ buông xuống, đôi mặt cũng có thêm vài phần đau xót. Lúc này, chỉ cần nghĩ đến khả năng đó là nàng đã không nhịn được đau lòng. Nàng đột nhiên hiểu ra. Thất Tẩu nói rất đúng. Nếu như đến lúc đó, Đông Phương Sống thật sự có nữ nhân khác, thì nàng thật sự sẽ rất đau lòng. Nàng ngốc, ai nói ta sẽ có nữ nhân khác? Đông Phương Sống thở dài một hơi, hắn nâng mặt nàng lên, nhẹ nhàng cọ qua mũi nàng rồi nói với vẻ bất lực. Hiên Viên Tinh khẽ chớp hai mắt, sau khi lấy lại được phản ứng, Khóe môi nàng không khỏi kéo ra một tia cười khẽ. Ý chàng là các đời này sẽ không có nữ nhân khác. Một mình nàng, ta đã phải dùng 3 năm trời mới cưới về được, cũng đủ phiền tối rồi, ta không có tinh lực để đi tìm nữ nhân khác. Trái mặt Đông Phương Sóc lại tràn ra vẻ lung manh như mỗi khi. Hắn vừa cười khẽ, vừa nói với vẻ nửa đùa nửa thật. Ý chàng muốn nói ta thật sự phiền tối sao? Khi Vân Tinh sửng sốt một chút, rồi ảo não nói, nhưng trong lòng nàng lúc này đã có cảm giác vô cùng ngọt ngào. Đúng là nàng có điểm phiền toái. Đông Vương Sóc cố ý suy tư một lát, rồi mới thành thật trả lời. Đông Vương Sóc, chàng! Khi Vân Tinh chán nản, nam nhân này giờ lại càng nổi nàng gây phiền toái cho hắn. Đông Vương Sóc thấy nàng giận thật, liền ôm nàng vào lòng. Hắn khi sáng môi bên tai nàng rồi chậm rãi nói từng chữ. Có điều, cho dù có nhiều phiền toái, khi nàng vẫn là nữ nhân duy nhất trong đời Đông Phương Sóc này. Khi nói chuyện, môi hắn đã nhanh chóng áp lên môi nàng, ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn có rất nhiều vấn đề của nàng lại. Hắn không ngại dùng hành động để chứng tỏ cho nàng thấy. Thiên Viên Tinh bị bất ngờ liền kêu lên một tiếng, nhưng tiếng nói đột nhiên bị hắn chặn ở trong miệng. Khi tới lời nói của hắn, cái môi nàng không kìm được nở ra nụ cười khẽ, em mắt cũng từ từ nhắm lại chìm đắm trong sự ôn nhu của hắn. Xe ngựa tiếp tục tiến về phía trước, không khí bên trong xe ngựa cũng càng lúc càng nồng cháy, những nụ hôn càng thêm triền miên, càng thêm sâu lắng, càng thêm thăng hoa. Thiên Viên Diệm đưa Mạnh Vất Ảnh trở về vương phủ. Đi, ta đưa nàng về nghỉ ngơi một chút. Thiên Nguyên Diệm ôm lấy Mạnh Vất Ảnh, từ từ đi về hướng phòng. Đi vào trong sân, hai mắt Mạnh Vất Ảnh thoáng nhìn ra xung quanh, nàng không khỏi thấp giọng ngạc nhiên hỏi. Ồ, đây là hoa gì thế? Sao trước đây Diệm chưa từng nhìn thấy nó nhỉ? Thiên Nguyên Diệm nhìn theo ánh mắt của nàng, khi thấy cây hoa kia, hắn cũng cứng đờ cả người. Đúng vậy, cây hoa này sao lại có ở đây nhỉ? Ngày hôm qua, bởi vì tấn giận tóc phong nên Thanh Trúng đã tiện tay ném nó sang một bên. Khi đó cũng có thể do tóc phong cười nàng ấy nên nàng ấy mới ném nó vào bên trong. Loại hoa này thì rất đặc biệt nhưng cũng rất nhỏ, nếu không chú ý thì người khác sẽ không thể nhìn thấy được. Hiện giờ cả cây hoa gần như đã bị cành lá che hết. Bẩm điện hạ Vương Phi, cây hoa đó là do Thanh Trúng mang về từ hôm qua. Tóc phong đang đứng ở phía sau liền lên tiếng đáp lời. À, thì ra là Thanh Trúc mang về. Mạnh Mất Ảnh nghe tóc phong nói là Thanh Trúc mang về nên cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng nhìn thấy hoa đỏ có vẻ đặc biệt, nàng liền từ từ ngồi sẫm xuống cầm nó lên rồi nói khẽ. Hoa này thật sự rất độc đáo, không biết Thanh Trúc lấy ở đâu. Ha ha, tóc phong không khỏi cười thành tiếng. Chỉ sợ là bị người bán hoa trên đường cái bán cho. Ngày hôm qua, nàng ấy còn nói hoa này có thể làm cho người ta trẻ ra và ngày càng xinh đẹp hơn. Trên mặt tóc phong cũng tràn qua tia cười khẽ nhàn nhạt và có một loại ôn nhu khác thường. Đặc biệt khi nói đến tên Thanh Trúc, trong giọng nói của hắn cũng có vài phần khác thường. Mạnh Vất Ảnh thoáng nhìn về phía tóc phong, khi nhìn thấy biểu hiện trên mặt hắn, nàng hơi sửng sốt một chút. Nhưng trong mắt lập tức hiện ra tia cười khẽ. Bình thường tóc phong vẫn luôn lạnh như băng, ngoài trừ những chuyện được Hiên Viên Diệp phân phó, hắn căn bản không bao giờ để ý đến những chuyện khác, lại càng không để ý đến những người khác. Hiện giờ hình như hắn đối với Thanh Trung có chút khác thường thì phải, cũng là một chuyện tốt. Xem ra đang phải tìm cơ hội dò hỏi ý tứ của Thanh Trung xem thế nào. Nếu nha đầu Thanh Trúc kia cũng có ý với hắn, thì nàng sẽ nghĩ cách tác hợp cho hai người. Mãi nghĩ đến chuyện này, Mạnh Vất Ảnh cũng không quá mức chú ý tìm hiểu về cây hoa lạ. Nàng không ngừng xuống một lần nữa để thả cây hoa vào đám hoa nhài. Hiên Viên Tinh đi rồi, thế lực của Hiên Viên Triệt cũng hoàn toàn bị tan rã. Hiên Viên Triệt cũng không thấy xuất hiện nữa. Kế tiếp, Hiên Viên Diệp và Mạnh Vất Ảnh đã có những ngày tương đối nhàn nhạt. Mạnh Vất Ảnh bắt đầu chuyên tâm xử lý chuyện buôn bán. Các cửa hàng nàng nhờ Phi Ưng chuẩn bị cũng đã được sửa sang xong. Chuyện thuê mướn người làm cũng đã hoàn thành. Bọn họ có thể mang sản phẩm mà nhà máy của nàng mới sản xuất ra bài bán được rồi. Có điều, những việc này cũng không thể làm gấp. Dù sao, những cửa hàng cũng ở quá xa, muốn đem những thứ đó chuyển qua cũng không phải là việc dễ dàng. Hiện tại, Hiên Viên Diệm dường như cũng không quản chuyện trong triều, đã đem những chuyện trong tay từ từ chuyển qua cho Nhị Vương gia. Tuy nhiên, Hiên Viên Diệm không nói gì, nhưng Mạnh Bất Ảnh vẫn phát hiện được. Trong lòng nàng không khỏi âm thầm vui sướng. Xem ra, Hiên Viên Diệm thật sự muốn buông tha vương vị. Hắn thật sự muốn cùng nàng có một cuộc sống tự do tự tại. Vậy, vì sao bọn họ có thể cùng nhau quản lý chuyện buôn bán? Vì thế, ba Mạnh Bất Ảnh cũng không vội vàng gì. 7 ngày sau, rốt cuộc là thế nào? Không phải nói 7 ngày sau định sẽ có hiệu quả sao? Hiện tại, ta một chút tin tức cũng không có. Ở trong thư phòng, Bà Dược Thần quay sang nói chuyện với Ẩn Công Tử, xong ánh mắt nhìn về phía Lăng Mai là chứa đựng sự tức giận rõ ràng. Nếu nàng ta thật sự đặt nó trong đám hoa hồng, thì nhất định sẽ có hiệu quả. Chỉ sợ hoa đó không được đặt trong bụi hồng. Hôm qua trên đường đi, ta có thấy Thất Vương Phi, trong khí sắc và tinh thần của Vương Phi rất tốt. Ta ngờ rằng hoa đó không được đặt trong bụi hoa hồng, mà chỉ e đã được đặt trong bụi hoa nhài. Ẩn Công Tử chậm rãi nói. Sao? Sao lại có chuyện này? Tấm mặn và chữ thần càng thêm âm trầm, ánh mắt nhìn về phía Lan Mai cũng có thêm vài phần tức giận. Lan Mai, nàng chưa nói rõ ràng với Thanh Trúc sao? Đương nhiên, Lan Mai đã nói rõ rồi. Loại chuyện này ta dám có nửa điểm qua loa, nhưng ta không chắc chắn được Thanh Trúc rốt cuộc đã đặt ở chỗ nào. Theo lý thuyết thì Thanh Trúc sẽ phải làm theo lời ta mới đúng. Lan Mai sợ hãi giải thích. Phải hay không phải cũng không ai biết được. Hiện giờ Nghĩa Vương Phủ được bảo vệ rất nghiêm ngặt, không người nào có thể trà trộn vào được. Bà Chư Thần cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Hai mắt chớp lên y nói tiếp. Nếu không, nàng lại đi hỏi Thanh Trúc đi. Không được, lần trước Thanh Trúc đã hoài nghi ta rồi. Nếu không phải ta phát hiện đã bị nàng theo dõi và chúng ta sớm đã có chuẩn bị trước, thì mọi chuyện đã bị bại lộ. Giờ mà còn cố ý đi hỏi việc này thì nàng ấy nhất định sẽ càng hoài nghi hơn. Lăng Mai khẽ lắc đầu, nàng ta cũng không muốn đi lừa Thanh Trúc nữa. Vậy bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ không có cách nào sao? Bà Dực Thần thở hổn hển thì tức giận quá to. Ta đã nghĩ ra một người có thể giúp chúng ta chuyện này. Đôi mắt của Ẩn Công Tử lại lóe lên một cái, cả hai giọng nói với Bà Dực Thần. Ai? Bà Chư Thần giật mình, hai mắt nhanh chóng nhìn về phía gã thì vội vàng hỏi. Hiên Viên Triệt. Khóe môi Ẩn Công Tử bỗng cong lên, gã chậm rãi nói từng chữ. Trước đó 3 ngày, Hiên Viên Triệt còn đem người của y phải đến Nghệ Vương Phủ. Hơn nữa, nghe nói y có một tòa cung điện dưới đất. Cho nên, ta đoán Hiên Viên Triệt tuyệt đối có lối đi bí mật thông tới Nghệ Vương Phủ. Nhưng không ai biết Hiên Viên Triệt trốn ở đâu. Bà Chư Thần hơi nhíu mày, vẻ mặt vẫn có vài phần âm trầm như cũ. Mấy ngày trước, người của ta đã phát hiện ra Hiên Viên Triệt và âm thầm theo dõi y, vì thế cũng không khó tìm được y. Ẩn Công Tử lại nói ra những lời mà người chết cũng phải kinh sợ. Trong lòng Lăng Mai âm thầm kinh hãi, Ẩn Công Tử này rốt cuộc là loại người nào? Nghe nói, đám người của Thất Điện Hạ và Hoàng Thượng vẫn luôn tìm kiếm Thái Tử. Nhưng không có một chút tin tức nào, thế mà Ẩn Công Tử này lại biết được. Nếu gã chỉ là thương nhân, thì làm sao có thể có năng lực như vậy? Hơn nữa, nếu như gã chỉ là thương nhân, thì tuyệt đối sẽ không đi chú ý đến loại chuyện này. Chỉ sợ, lúc đó gã tránh còn không kịp, chứ làm sao có thể đi theo dõi Hiên Viên Triệt. Ẩn Công Tử này tuyệt đối có vấn đề. Thật sao? Cái mặt và nhiệt thần dần dần lộ ra sự vui sướng. Thì vừa vẻ hô lên nhưng cũng không tỏ ra có gì bất ngờ như thế, đó là chuyện rất bình thường. Đúng, chỉ cần chúng ta tìm được lối đi bí mật kia thì muốn đem hoa đặt ở đâu là có thể đặt ở đó. Ẩn Công Tử nhếch môi cười lạnh. Được, cách này rất hay. Mà Chư Thần khẽ gật đầu, khóe môi cũng hơi lộ ra vẻ đắc ý. Hiện tại Hiên Viên Triển tựa như một con chuột hết đường, Nếu chúng ta đồng ý giúp đi, y nhất định sẽ... Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.